không ai cần tôi. Chương 72. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tạ Lâm thật sự rất bận nên không thể cả ngày chỉ có nhắn tin cho cậu, nhưng chỉ cần rảnh rỗi một chút nhất định sẽ trả lời ngay. Vì lệch múi giờ nên có khi tin nhắn của anh toàn đến lúc rạng sáng. Cho dù anh không ở trong nước hoa và đồ ăn vẫn được đều đặn gửi đến mỗi ngày đôi khi. Trình Dư cảm thấy làm trợ lý của Tạ Lâm cũng thật mệt, việc đã nhiều còn kiêm luôn việc người giao hàng. Hôm nay Trình Dư nhận được một bó hoa lưu ly tím, cậu nghĩ là trợ lý đi mua rất có mắt, nhìn hôm nào cũng đổi loại hoa mới. Hỏi ra mới biết thì ra mỗi ngày Tạ Lâm đều sẽ dặn cậu ta mua hoa gì chứ không phải là trợ lý tự chọn. Tấm thiệp ngày hôm nay vẫn là câu như cũ cùng hình mặt cười nhìn đến phát ghét. Thế nhưng khiến Trình Dư thật sự vui vẻ. Có người nhìn thấy cậu lại nhận hoa ồ ạt lên tiếng trêu đùa. Hôm nay sếp lại được nhận hoa rồi kìa. Không có gì thay đổi, buổi trưa lại mang cơm đến lần nữa. Không có gì thay đổi, bữa tối lại có cơm tối. Từng lời nói cố tình nhại theo khiến Trình Dư bó tay với đám nhóc này. Lần trước cậu sa thải rất nhiều nhân viên nên hiện tại trong công ty toàn là nhân viên mới. Đa số là mấy đứa nhóc mới tốt nghiệp đại học xong, rất trẻ trung và cũng rất lắm chuyện. Trình Dư hắng giọng một tiếng đuổi người. Đi đi, làm việc đi. Ai ngờ mấy đứa này không những không sợ, trước khi quay lại làm việc còn thi nhau hùa theo. Khi nào cưới nhớ mời chúng em với nhé. Em chờ tin vui của sếp. Trình Dư lắc đầu bật cười cầm theo bó hoa về phòng. Chắc là trợ lý làm xong chuyện báo cáo với Tạ Lâm, cậu vừa ngồi xuống đã thấy tin nhắn của Tạ Lâm gửi tới. Tạ Lâm, em có biết ý nghĩa của hoa lưu ly không? Trình Dư không biết. Cậu thích hoa thật nhưng không có thời gian để tìm hiểu ý nghĩa của từng loại hoa, đành lên trên mạng tìm thử. Hoa lưu ly còn có tên gọi khác là Forget Me Not, là biểu tượng cho một tình yêu thủy chung son sắt một lòng. Sao giống nghe giống như thiếu nữ chung thủy với chồng vậy? Trình Dư ngắm nghía bó hoa bĩu môi nói. Lắm trò, chỉ tiếc hoa tươi không để được lâu. Suốt cả tháng nay ngày nào Tạ Lâm cũng gửi hoa đến nhà cậu, thật sự không còn chỗ để rồi. Nhớ đến đáng nhẽ ở nước Y giờ này phải rất muộn rồi mới phải. Trình Dư gửi tin nhắn cho anh. Trình Dư, muộn rồi anh còn không ngủ sao? Tạ Lâm, tối mai anh về nước rồi. Trình Dư đang định dặn anh về cẩn thận nào ngờ Tạ Lâm lại nhắn thêm một tin. Tạ Lâm, nhớ em. Động tác Trình Dư khựng lại, vội vàng xóa hết tin nhắn cậu vừa gõ, chỉ bảo anh muộn rồi ngủ đi. Từ nước Y về nước cũng phải hết 10 tiếng, Tạ Lâm nói sau khi giải quyết nốt việc ở đây mới có thể về, có khi là bay chuyến đêm. Vậy ít nhất ngày kia cậu và anh mới có thể gặp mặt. Thời gian qua hai người chỉ liên lạc qua điện thoại, rõ ràng không hề gặp mặt nhau, vậy mà khi nghe anh nói sắp về cậu lại có chút mong chờ, có lẽ là mong chuông do anh mua cho cậu. Trình Dư cảm thấy hôm nay làm việc chậm chạp hơn hẳn, lề mề mãi mới đến giờ nghỉ trưa, lúc cậu đi qua mấy nhân viên trẻ tuổi lúc sáng lại túm tụm lại một chỗ nhìn vào màn hình, từ xa cậu đã nghe thấy giọng hát trong trẻo phát ra. Không biết là ai lên tiếng, ôi trời ơi! Sao mà Dương Dương ngày càng đẹp hát càng hay như vậy chứ? Mỗi tội bài này buồn quá, tôi nghe xong mà muốn rơi nước mắt luôn rồi. Nội dung cũng buồn nữa. Hu hu nhưng mà hay quá muốn nghe lại. Lương Niên không biết từ đâu chạy ra, có vẻ như hắn cũng nghe thấy những lời vừa rồi lẩm bẩm nói. Có cái quái gì đâu mà hay. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trình Dư không muốn can thiệp vào thần tượng của giới trẻ nên miễn bình luận. Tay cầm cốc cà phê chuẩn bị trở về phòng thì đúng lúc này có một người cũng đứng dậy rời đi để lộ gương mặt trên màn hình máy tính. Trình Dư giật mình dừng bước, vừa rồi còn cảm thấy giọng hơi quen thì ra là Phó Dương, sao cậu lại quên mất Phó Dương cũng là ca sĩ. Nhìn thấy Phó Dương, Trình Dư lại nhớ đến người đàn ông mà cậu và Lương Niên gặp trong trung tâm thương mại, hôm đó say rượu trở về cậu cũng quên hỏi, lần này nhìn thấy phản ứng của Lương Niên với Phó Dương như vậy trong lòng cũng hơi nghi ngờ. Sao có vẻ như cậu không thích Phó Dương? Lương Niên bĩu môi, ở đây có nhiều người không tiện nói chuyện, hắn kéo Trình Dư về phòng đóng kín cửa lại mới bực bội nói. Cũng không phải là tôi không thích, chỉ là anh trai tôi không ưa Phó Dương nên nhìn cậu ta cũng không ưa thôi. Tại sao anh trai cậu lại không ưa? Tâm địa bất chính chỉ giỏi giả vờ giả vịt, hình như Lương Niên không muốn nhắc đến Phó Dương cho lắm nhíu chặt mày lại. Với cả cậu ta là cháu của Cố Hằng. Thế giới này nói lớn không lớn mà nhỏ cũng không nhỏ. Trình Dư chỉ thấy hai người đó có nét giống nhau thôi, không ngờ lại có quan hệ thật. Người ta nói cháu trai thường giống cậu, cái tên Phó Dương kia giống mẹ nên có nét rất giống Cố Hằng, tôi nhìn thấy là ghét. Lương Niên xua xua tay. Thôi không nhắc tới nữa, tên Cố Hằng kia đáng ghét thật nhưng nếu năm đó tôi không đi tìm hắn ta sao gặp được cậu, coi như là ông trời sắp đặt đi. Thấy Lương Niên không muốn nói, Trình Dư cũng gật đầu không nhắc tới nữa. Cứ tưởng chuyện như vậy cứ lặng lẽ qua đi, nào ngờ trong tối hôm đó lại có một hashtag lặng lẽ trèo lên hot search. Liệu có phải có người thứ ba chen vào cuộc tình của Phó Dương hay không? Một ban đầu hashtag này chỉ như bọt biển nhỏ không ai để ý đến, nhưng Phó Dương vừa ra MV mới, nội dung trong đó rất là buồn, đại khái kể về chuyện tình yêu đẹp của hai chàng trai từ thuở đi học, cho đến một hôm người kia gặp được một người khác cứ thế bỏ Phó Dương đi, mặc dù Phó Dương rất đau lòng nhưng đó là lựa chọn của người kia nên đành lặng lẽ đứng sau chúc anh hạnh phúc. Đó chỉ là nội dung của MV chẳng nói lên được điều gì, cho đến khi nhận phỏng vấn phóng viên có hỏi Phó Dương một câu, chuyện tình cảm của hắn dạo này có tốt không, Phó Dương lại như bị nhắc đến nỗi đau khóe mắt hơi cụp xuống rất nhanh lại nở nụ cười đáp lại. Chỉ cần người đó cảm thấy hạnh phúc là tôi thấy đủ rồi. Câu này lại giống cái kết trong MV đến lạ, cộng với việc khi trả lời nét mặt Phó Dương chỉ buồn trong phút chốc nhưng ống kính quay cận mặt, rất nhanh đã bị fan phát hiện ra có điều gì đó không đúng, lập tức hashtag kia được rất nhiều người quan tâm. Một từ trước đến nay Phó Dương có tin đồn tình cảm với ai nhiều nhất? Là Tạ Lâm, đi tìm thử mới thấy tin tức giữa Phó Dương và Tạ Lâm không còn một cái nào, ngay cả tin đồn, ảnh chụp trộm đều biến mất không còn một chút dấu vết. Sau đó fan của Phó Dương lại tìm lại bài viết Tạ Lâm trước đó đăng tải nói đang theo đuổi Trình Dư, giám đốc của công ty JMN làm loạn một thời gian trước đó, bỗng chốc tất cả đều khẳng định một điều. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vì Tạ Lâm thay lòng nên Dương Dương của họ mới buồn. Trước kia quan hệ giữa hai người rất tốt, từ khi Trình Dư trở về nước mới như vậy, khổ cho Dương Dương của họ bị một kẻ không biết từ đâu đến cướp mất người yêu, đã vậy hai kẻ kia còn được rất nhiều người chúc phúc, thật là buồn nôn. Chỉ trong một đêm mà hashtag, Tạ Lâm thay lòng, Dương Dương bị kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc và giám đốc của JMN là Tiểu Tam lần lượt chiếm bảng đầu hot search. Đến khi Trình Dư nhìn thấy thì rất nhiều fan của Phó Dương đã tràn vào trang cá nhân của cậu mắng chửi. Ngay cả trang web của công ty cũng bị đánh giá rất thấp, chỉ trong một đêm còn chưa xác nhận được thực hư đúng sai mà đám người này tự bổ não nhau biếm cậu thật sự trở thành một kẻ chen vào cuộc tình của người khác. Cách chương.